Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Độc Cùng đánh lộn. Lôi Mộc ở trạng vạng trước đuổi trở về. Lôi Mộc trạng vạng trước đuổi trở về, hắn đem dược bùn trong động dược bùn trang đi rồi nửa. Lại nhiều hai thùng, bọn họ hành động phía trước đã hỏi qua thôn trưởng cùng Thuyền Miêu ý tứ. Bọn họ nghe nói hai người có thể đem dược bùn đưa đến đấu giá hội bán đấu giá. Tự không không đồng ý. Còn phi thường chờ mong có thể đánh ra giới tới, Vương Diệp chỉ làm Lôi Mộc lấy bọn họ mục đích bản. Thân nửa, nhiều ra tới hai thùng chính là giúp thôn bán đấu giá, thứ tốt sở dĩ được xưng là thứ tốt. Không chỉ là bởi vì chúng nó cụ nào đó đặc biệt hiệu quả. Còn bởi vì chúng nó số lượng thiếu, mà muốn đấu giá hội thượng đánh ra giới thứ tốt. Càng là không thể cung cấp quá nhiều, Vương Diệp đem dược bùn phóng tới đấu giá hội thượng bán đấu. Giá, cũng là cho dược bùn đánh giá cái giới. Như vậy tương lai Hải Câu thôn nhân ra dược bùn, cũng biết nên muốn nhiều ít bồi thường, đồng dạng. Dược bùn cũng đủ chân quý cùng giới. Mới có thể làm người càng coi trọng này, Vương Diệp cùng thôn trưởng cùng Thuyền Miêu giới thiệu. Nham dược sư huống, trọng điểm thuyết minh, trừ bỏ hắn nhân phẩm tương đối không tồi, lại là trung cấp dược sư, đối chút không có hảo ý người định kinh sợ tính. Còn chính là hắn thường xuyên chạy này đường hàng không, mỗi năm đều sẽ chạy đến hai lần. Này liên tỏ vẻ hắn có thể coi chừng đến các ngươi cùng hải đào. Mà hắn lại không phải cái thích tát ao bắt cá người. Này, hắn là nhất khả năng đem dược bùn động bảo vệ lại tới tiến hành trường kỳ khai phá cùng bảo hộ người. Đồng dạng, vì trên đảo Tử Châu Diệp chờ dược thảo, hắn cũng sẽ không tùy tiện phá hư trên đảo hoàn cảnh, Vương Diệp đốn. Lại nói, các ngươi cùng hắn quen thuộc, còn có thể thông qua hắn đến bên ngoài công tác cùng học tập. Mà hắn phía sau là điều đại thương thuyền. Chỉ cần bọn họ chịu ngừng các ngươi đảo, liền sẽ cho các ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi cùng thương cơ. Về sau các ngươi liền hai điều thương lộ, điều là hải thảo đảo bên này, điều chính là nham dược sư bên này. Nghe xong Vương Diệp phân tích, thôn trưởng cùng Thuyền Miêu cũng cảm thấy nham dược sư là cái không tồi người được chọn. Tổng so với bọn hắn bắt đầu muốn tìm hải thảo đảo đảo chủ muốn hảo, tuy nói Phú Tú Sơn người cũng không tồi. Nhưng so với vị phía sau đại thương thuyền trung cấp dược sư, hắn vô luận cấp ra giá cả cùng cho hải câu đảo bảo hộ đều sẽ không so nham dược sư, càng đừng nói. Hải câu thôn nhân kỳ thật cũng không quá muốn đem mục đích bản thân vận mệnh cùng hải thảo đảo chói. Chặt, quả có thể nhiều con đường kia tự tốt nhất, nói đến Phú Tú Sơn. Hắn hiện bị phú kỳ khí người nháo đến sứt đầu mẻ trán. Nghe nói hiện mang theo người nơi nơi tìm phú kỳ khí đã từng đắc tội quá người dò hỏi. Bọn họ cho rằng bổn đảo người không như vậy năng lực. Nhưng bọn hắn lại không dám dễ dàng đi hỏi những cái đó người từ ngoài đến. Liền trước tóm được phụ cận đảo nhỏ thôn xóm hỏi. Ta xem, nếu không bao lâu, liền phải hỏi đến chúng ta bên này. Nói chuyện thôn trưởng nhiều ít chút vui sướng khi người gặp. Họa, bọn họ như vậy hỏi người có thể hỏi ra tới mới là lạ. Thuyền Miêu khinh thường, thôn trưởng, thở dài, Phú Tú Sơn người vẫn là rất phúc hậu. Bao gồm hải thảo thôn đại đa số thôn dân người đều khá tốt. Cũng liền cá biệt người, chọc sự còn phó muốn tìm người tính sổ bộ dáng. Liền tính người tưởng chị cũng không muốn giúp hắn chị, chính là. Ta xem phú kỳ khí biến như vậy chính là báo ứng. Thuyền Miêu nói lời này khi còn trộm ngắm Vương Diệp. Vương Diệp không nhìn thấy, hắn nhìn đến Lôi Mộc, tức nhảy bắn lên, con thỏ dạng nhảy qua đi. Lôi Mộc thấy hắn liền nói giỡn nói, ngươi hiện sở tài sản đều ta trên người. Vương Diệp bổ nhào vào trên người hắn, đúng vậy, ngươi về sau cũng không thể rời đi ba ba tương đương, nếu không ba ba liền sống không nổi nữa tương đương. Lôi Mộc xoa bóp hắn, Sa Ngư đối Vương Diệp gật gật đầu. Đi trở về cọ phòng, người này trở nên trầm ổn nhiều. Vương Diệp nói, Lôi Mộc, chỉ cần là tâm người, đều sẽ trường, khụ, khụ, vị này huynh đệ, xin hỏi ngươi chính là thiện trị cốt thương vị kia dược sư học đồ sao? Người tới gần hai người, biết rõ cố hỏi, hai người khởi quay đầu, Vương Diệp chỉ mục đích bản thân cái mũi. Ta chính là, người tới vội nói. Ta huynh đệ chân té bị thương. Không hào quá tới. Có thể hay không thỉnh vị này huynh đệ chạy tranh. Tiền khám bệnh hào thuyết, Vương Diệp thích nhất nói như vậy. Thực sảng khoái mà huy. Vậy qua đi nhìn xem, người tới không nghĩ tới Vương Diệp thế nhưng dễ dàng như vậy thỉnh. Lập tức phía trước dẫn đường, Vương Diệp cho rằng lại muốn lên thuyền. Kết quả phát hiện đối phương lại là trụ hải thảo thôn nội. Hơn nữa, bọn họ trụ phòng ở khoảng cách bọn họ thuê trụ kia đống cũng không xa, tới rồi địa phương. Vương Diệp cũng không thấy được té gãy chân người bệnh. Ngược lại nhìn đến cái mặt ngoài thập phần khỏe mạnh. Nhưng tổng cảm thấy xương cốt đau tinh tráng nam tử, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nhìn người nọ. Trong đầu đồng thời toát ra cái từ. Chiến sĩ, này nam tử thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt cường tráng. Nhưng hắn trên người chiến khí không dung bỏ qua. Người thường nhìn không ra tới. Hai người lại tới gần liền cảm giác tới rồi, người huống không tốt lắm. Chiến khí bắt đầu ngoại giật. Hiện ngươi chỉ sợ không ngừng là xương cốt đau. Ngươi còn cảm giác được mục đích bản thân chiến sĩ cấp bậc đi xuống ngã. Đúng không? Vương Diệp khẩu nói toạc ra, nam tử song quyền nháy mắt nắm chặt. Lại chậm rãi buông ra, phòng trong những người khác tất cả đều giật mình lại khẩn trương mà nhìn về. Phía Vương Diệp hai người, bọn họ giật mình chính là. Bọn họ đầu như thế nhưng không ngừng là xương cốt đau. Còn ảnh hưởng tới rồi chiến sĩ cấp bậc, mà bọn họ sở người cũng chưa nhìn ra tới. Nay hài lại tới liền mắt thấy ra, nhất giật mình chính là đoàn đội tên kia dược sư học đồ. Hắn khoảng cách khảo đến thức dược sư cũng liền bước chi kém. Hắn nguyên bản nghĩ hắn năm nay lại khảo 9 có thể thi đậu. Nhưng hiện hắn không như vậy suy nghĩ, nay hài cho hắn đả kích quá lớn. Người mắt liền nhìn ra đầu nhi thật vấn đề. Mà hắn đâu? Liền hoài nghi lão đại chúng độc đều chỉ là phỏng đoán, mời ngồi. Nam tử nâng, Vương Diệp đối nam. Tử mặt thực xa lạ. Cũng không những người này trên người phát hiện cái gì rõ ràng đánh dấu, Lôi Mộc đảo như là nhớ tới. Cái gì? Đè lại Vương Diệp bả vai. Mở miệng, ngồi không cần. Ta đệ thiện trị cốt thương. Cũng không am hiểu giải độc. Các ngươi mặt khác tìm người đi, Vương Diệp cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lôi Mộc nói như vậy khẳng định hắn đạo lý. Liền không chi, nam tử còn không có tỏ vẻ. Hắn hạ liền đem đại môn cùng cửa sổ đều ngăn chặn. Nói rõ, không nghĩ làm hai người liền như vậy rời đi, nam tử lúc này mới nói. Các ngươi đã biết ta trúng độc sự. Mặc kệ các ngươi có thể hay không chị. Ta không nghĩ chuyện này truyền ra đi. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Diệp nghe lời này. Lại xem những người đó tư thế. Chút minh bạch Lôi Mộc vì cái gì không nghĩ làm hắn giúp người này trị liệu, các ngươi sẽ không? Muốn giết người diệt khẩu đi. Vương Diệp Lôi Mộc phía sau ngoi đầu, nam tử nhàn nhạt nói. Hoặc là ngươi có thể thử giúp ta giải độc. Quả ngươi có thể giải. Ta chẳng những sẽ không ngăn các ngươi. Còn sẽ dâng lên trọng thù, kia quả không thể đâu. Nam tử không trả lời, nhưng thật ra phía trước lãnh bọn họ lại đây người đến gần hai người. Dùng mang theo xin lỗi ngữ điệu, nhưng không nửa điểm xin lỗi mà nói. Vậy phiền toái hai vị tạm thời trụ chúng ta nơi này. Chờ chúng ta rời đi sau. Lại nói mặt khác, ca. Ta sợ quá Nga. Vương Diệp bắt lấy Lôi Mộc còn không có ra an ủi hắn. Liền nghe thứ này lại tràn đầy tò mò hỏi nam tử. Ngươi vừa rồi nói chữa khỏi ngươi sẽ trọng thù. Là cái gì trọng thù? Nam tử chỉ nhẹ điểm. Theo ta được biết, ngươi trị liệu cái hai chân cốt cách dập nát lão nhân. Thu đối phương 500 đồng vàng cùng cái ma tinh. Ta có thể cho ngươi ngang nhau thù lao, Vương Diệp điểm tâm động. Hắn tuy còn không biết nam tử cụ thể trung chính là cái gì độc. Nhưng chỉ xem đối phương bề ngoài bệnh trạng. Hắn đã cái nào cũng được dựa phỏng đoán. Mà này hai độc, hắn đều có thể trị. Hơn nữa quá trình trị liệu cũng không tính phức tạp. Ít nhất so ngày hôm qua đại thuật muốn nhẹ nhàng đến nhiều, 500 kim thêm cái ma tinh. Vẫn là kiếm, Lôi Mộc đã phát hiện lá cây người tuy cũng đủ hào phóng. Nhưng cũng là cái tài mê, vì không cho thứ này chui vào tiền trong mắt. Hắn riêng nhẹ nhàng cầm hỏa, Vương Diệp tức khắc cảm thấy đáng tiếc. Đã Mộc Mộc không đồng ý, kia đối phương cấp lại nhiều tiền cũng không thể kiếm, này chỉ là gia phí. Quả ngươi có thể thật sự hoàn toàn chữa khỏi ta hiện vấn đề. Đồng dạng thù lao, ta sẽ lại phó phân. Nam tử tăng thêm lợi thế, tuy văn mặt nam nói hắn đệ đệ chỉ biết trị liệu cốt thương, nhưng hắn đệ thần thái như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa mắt thấy ra hắn vấn đề, liền tính không hoàn toàn giải quyết phương, cũng định giảm bớt làm, nam tử thật vất vả mới tìm được cái có thể nhìn ra hắn vấn đề dược sư. Liền tính đối phương chỉ là cái hài tử, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha, giết người diệt khẩu. Hắn sẽ không làm, ít nhất sẽ không đối cái này dược sư học đồ làm như vậy. Hắn nhưng không nghĩ giết tới cái lợi hại lão, cho nên hắn lựa chọn dùng số tiền lớn tới đả động cái. Này hay, Vương Diệp che lại ngực, ôm lấy Lôi Mộc, a a a, tâm hảo đau, chỉ cần cho người ta giải cái độc, chẳng những có thể lãnh nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm giá trị, còn có thể được đến phân nhân quả chi lực, càng còn thiên kim tệ cùng hai quả ma tinh, thật sự muốn liền như vậy từ bỏ sao? Nhưng Mộc Mộc không muốn hắn tiếp cái này sinh ý, hắn muốn kiên trì, không thể bị tiền tài cùng kinh nghiệm giá trị đả đảo. Phát hiện lá cây dao động dấu hiệu, Lôi Mộc đem bế lên cái này tiện nghi đệ đệ, cứng rắn mà nói, ta đệ không am hiểu giải độc, nói xong, ôm người xoay người liền hướng đại môn đi đến, Vương Diệp đơn ôm Lôi Mộc cổ. Khác vẫn còn đối kia tuổi trẻ đầu nhi vẫy vẫy, nam tử khóe miệng co giật một chút. Nâng, lấp kín đại môn tản ra, tùy ý đại rời đi, đầu nhi. Tính, kia hỏa không dễ chọc. Hắn chín là dị thuật sư, trên người sát khí thực trọng. Nam tử nhìn chung quanh phòng này nội sở hạ, đột nhiên nói, châu đâu? Vương Diệp Lôi Mộc trong lòng ngực nhảy xuống. Hắn thích Lôi Mộc thân cận hắn, nhưng như vậy bị hài dạng ôm vẫn là tính. Người vừa rồi vì cái gì không cho ta ra thật nhiều tiền? Vương Diệp đầy mặt đáng tiếc. Lôi Mộc bất đắc dĩ nói, chút tiền hảo kiếm, chút tiền không hảo kiếm, kia đám người thực phiền toái. Lôi Mộc lắc đầu, không phải kia đám người phiền toái, là bọn họ dẫn đầu người trêu chọc địch nhân thực phiền toái. Người biết hắn địch nhân là ai? Người nhận thức này đám người? Vương Diệp tò mò. Lôi Mộc, không tính nhận thức, nhưng ta biết kia đám người dẫn đầu người thân phận, cùng với hắn chút sự. Vương Diệp mắt sáng rực lên. Bát quái, Lôi Mộc nói bát quái phi thường buồn tẻ, nói ngắn gọn. Kia tuổi trẻ chiến sĩ dẫn đầu người kêu Lục Thiên Thành, là Lục ban đầu người thừa kế, nhân phẩm không được tốt lắm, cũng không tính hư, chính là bình thường quý tộc chi tử. Nhưng vị này bá tước chi tử vận khí không tốt, hắn không thích cái quý tộc nữ hài, nhưng kia nữ hài cố tình phi hắn không gả. Đối phương phụ thân tước vị còn so với hắn phụ thân, nhưng mặt khác cái đại quý tộc chi tử đặc biệt thích kia nữ hài, liền bởi vậy thù hận thượng Lục Thiên Thành. Chẳng những trợ giúp Lục Thiên Thành thứ đệ, đem hắn người thừa kế chi vị làm không, còn bước đến hắn không thể không rời đi vương đô, đến bên ngoài tổ cái dòng binh đoàn sinh hoạt. Kia đại quý tộc chi tử cho rằng như vậy liền có thể được đến âu yếm nữ hài. Ai ngờ đến kia nữ hài bởi vì thích người rời đi, thế nhưng giận dỗi gả cho mặt khác cái quốc tước chi tử. Cái này hảo, kia đại quý tộc chi tử không hận nữ hài gả người nước ngoài, ngược lại đem Lục Thiên Thành hận ra cái lỗ thủng. Nhưng hắn lại không nghĩ xem giết chết Lục Thiên Thành, liền tưởng khắp nơi tra tấn hắn. Kia đại quý tộc chi tử là danh hiếm thấy độc sư, lấy độc vì dị thuật, hắn thì độc đều rất khó giải. Hơn nữa người này tâm nhãn cực kỳ hiệp, quả người có thể giải rớt hắn độc, hắn liền sẽ quấn lấy đối phương không ngừng hạ độc, thẳng đến đem đối phương độc chết. Bởi vì hắn địa vị, tộc thế lực đại, bản thân độc thuật cũng lợi hại, dám trêu chọc người của hắn cực nhỏ, bao gồm danh đại dược sư nội, đều sẽ không dễ dàng đi giải cứu bị hắn độc thuật thương tổn người. Vương Diệp càng nghe này độc sư sự tích càng cảm thấy quen thuộc, bật thốt lên hỏi, kia độc sư có phải hay không kêu Mi Tân? Xuân Mộc Thượng Quốc bảy đại tộc chi mi đại tước chi tử. Đúng vậy, chính là hắn, ngươi cũng nghe quá hắn. Lục Thiên Thành trên người độc, chính là hắn hạ. Lôi Mộc thực khẳng định địa đạo, Vương Diệp. Ngươi là sợ ta chữa khỏi Lục Thiên Thành. Sẽ làm Mi Tân ghi hận. Tiện đà tìm ta phiền toái. Lôi Mộc thừa nhận. Kia Mi Tân là người. Hơn nữa là cực kỳ âm hiểm người. Hắn cái chiêu gì đều dám xử. Ngươi lại lợi hại cũng khó lòng phòng bị. Huống chi ngươi còn chỉ là cái hài tử. Mà ta cũng không thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều bên cạnh ngươi. Liền tính, đối phương đối với ngươi dùng độc. Ta cũng không bảo hộ ngươi chu toàn. Vương Diệp tưởng nói hắn không sợ độc. Quả người đối hắn chơi xấu. Nhân quả cuốn liền sẽ trước tiên cảnh cáo hắn. Làm hắn sở chuẩn bị, nhưng hắn thích Lôi Mộc như vậy tâm hắn. Liền theo hắn ý tứ nói. Hảo đi, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc Mi Tân cái kia hỏa, hắn đời trước đã trêu chọc quá. Còn đem người cấp làm thịt, bao gồm người nọ tước phụ thân. Nhưng hắn lại nhịn không được nói. Kỳ thật kia độc khá tốt giải. Liền viên dược hoàn sự, đã là Mi Tân hạ độc. Kia hắn cơ bản liền có thể khẳng định Lục Thiên Thành trung rốt cuộc là nào độc. Đời trước hắn đối Mi Tân độc thuật hoa không ít thời gian nghiên cứu. Nhằm vào hắn độc đều làm ra hiểu biết dược, quả ngươi biết Lục Thiên Thành trúng cái gì độc. Còn biết giải dược như thế nào làm nói. Lôi Mộc tự hỏi một lát, này tiền cũng không phải thật sự không thể kiếm. Nhưng không thể làm Mi Tân biết là ngươi ra. Chúng ta có thể đổi cái phương thức kiếm này số tiền, hảo a. Mộc Mộc, ngươi nói như thế nào làm? Ta nghe ngươi tương đương, hải câu thôn quầy hàng, thuyền miêu căm tức nhìn dùng khinh bỉ ánh mắt xem hắn gầy. Thanh niên, quát khẽ, Ung Châu, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Chúng ta hải câu thôn không chào đón ngươi. Lan, không chào đón ta, ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Liền ngươi cái này cấu kết hải tặc. Trộm thuyền viên tài vụ dơ đồ vật. Ngươi sinh ra thôn xóm khẳng định cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Các ngươi cái này lại dơ lại phá sạp. Mời ta tới ta đều không tới. Ra cũng là mắt mù. Đi nhầm địa phương. Ung Châu phi mà phun ra khẩu cục đàm. Kia ghê tởm đàm dịch dính vào cá mặn khô thượng. Nháy mắt đem hải câu thôn nhân điểm tạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Quả là cùng hải tặc cấu kết đạo tặc. Ta xem các ngươi toàn bộ thôn đều là hải tặc. Không mua các ngươi đồ vật liền phải đánh người. Nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi trước mắng chửi người. Còn làm dơ hàng của bọn ta. Ngươi bồi. Cần thiết bồi. Đánh giám. Các ngươi đây là cường mua cường bán. Ta xem các ngươi cũng chưa cái thứ tốt. Ung Châu. Đủ rồi. Thuyền miêu bạo giống. Ngươi đây là vu oan. Sơ chính là ngươi sau lưng nói hưu nói vượn. Vu oan hãm hại ta. Ngươi cái này chỉ biết đố kỵ người khác ti tiện người. Thuyền miêu hận không thể giết Ung Châu. Năm hắn tuổi trẻ, rất nhiều sự tưởng không rõ. Nhưng theo tuổi tác tăng đại, kinh nghiệm tăng nhiều, liền minh bạch tất nhiên là bị người hố. Mà thuyền trưởng vì cái gì có thể như vậy dễ dàng tin tưởng Ung Châu? Bất quá là tưởng khấu lưu hắn công tác nhiều năm tích lũy thôi, cái vì đuổi đi hắn. Cái vì về điểm này tài sản, lúc này mới hướng hắn bắt hắc thủy, làm xú hắn danh, còn đem hắn bước đến thủy hành đãi không đi xuống, quả hắn tính tình cực đoan chút. Liền không phải hồi thôn, mà là gia nhập hải tặc, như vậy cũng liền càng xưng những người đó tâm, làm cho bọn họ có thể đối ngoại nói, xem, kia thuyền miêu quả cùng hải tặc thông đồng. Ta sơ đã sớm đã nhìn ra, may mắn ta sớm đem đuổi đi, vân vân, Ung Châu cười lạnh. Không ngờ lại phun ra khẩu cục đàm. Lần này hảo lạc thôn trưởng chân mặt, hỗn đản. Đánh chết hắn. Hải câu thôn nhân tức giận đến sông lên đi liền đánh, Lôi Mộc cùng Vương Diệp trở về thời điểm. Hai bên đều đánh đỏ mắt, Ung Châu ba đồng bạn. Đều không phải nhược, tuy còn không có đạt tới võ sư cấp bậc. Nhưng cũng đều là 5-6 cấp võ giả. Đối phó khởi chỉ đem tử sức lực lại không thực tế luyện qua bình thường ngư dân. Cái đánh ba cái tuyệt không phải vấn đề, trợ quản lý tới. Trong đó liền Phú Kỳ khí phụ thân. Hắn là hải thảo thôn duy nhị võ sư. Cũng là trợ trật tự quản lý giả, người này bởi vì nhi tử sự. Tâm không tốt, nghe nói người trợ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Còn ảnh hưởng đến quanh thân khi... tức liền nổi giận đùng đùng, mảnh đất người giết qua đi, tới rồi nơi đó. Hắn cũng mặc kệ ai lý ai không lý, làm quản lý đội người đem hai bên người vây lên. Hắn đi vào gặp người liền đánh, Vương Diệp cùng Lôi Mộc chính là lúc này trở về. Hải Đản nhìn đến bọn họ, nước mắt âm đều tắt ra tới. Lá cây, Lôi đại ca, người khi dễ chúng ta thôn người. Thuyền tưởng càng là hồng con mắt muốn hướng trong đám người hướng. Là ba cái thiếu niên nắm chặt nàng, mà từ trước đến nay bình tĩnh lý trí Hải Nhai đã vọt vào người đôi. Cùng người đánh đến vỡ đầu chảy máu, Vương Diệp xem huống đối Hải Câu thôn nhân bất lợi. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn muốn phát động nhân quả chi lực, Lôi Mộc đã mũi chân điểm. Vọt vào đám người, bắt lấy cái liền ra bên ngoài vứt cái. Tính cả phú kỳ khí phụ thân phú đức tất cả đều ném ra tới, bởi vì Hải Câu thôn nhân bị đánh thật sự thảm, Lôi Mộc ném người thời điểm liền dùng điểm sức lực, đem những người này tất cả đều rơi thất điên bát đảo. Nằm sấp xuống đất bò không đứng dậy. Hết chương.